Bạn trai phá sản của tôi. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ nghi hoặc trên mặt Diệp Chi Lễ ngày càng rõ ràng hơn. Diệp Chi Chi nhìn ra nỗi nghi hoặc trên mặt anh ấy, cô cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi, anh cả có vấn đề gì sao? Diệp Chi Lễ nhíu mày, Chi Chi, không phải nhóc ấy, Chi Chi là một con mèo, không phải anh biết rồi sao? Diệp Chi Chi theo bản năng nói tiếp nhưng vừa nói ra thì trực giác của cô cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc đối mắt với Diệp Chi Lễ, trong lòng cô đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, một suy nghĩ chợt xẹt lên trong đầu. Khoan đã, anh cả, chẳng lẽ anh nghĩ rằng Chi Chi là... Sau một hồi trao đổi ánh mắt với nhau, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Giang Yến Từ. Giang Yến Từ vừa nói chuyện điện thoại xong, sau khi cúp máy anh ngẩng đầu nhìn về phía hai người bọn họ, vẻ mặt nghi hoặc. Hà, sao cả hai đều nhìn tôi vậy? Bây giờ đi đón Chi Chi về nhà đúng không? Anh lại điềm nhiên như không có gì. Diệp Chi Chi hoài nghi quan sát anh vài lần rồi thu hồi ánh mắt. Không có gì, chuyện này, hình như cũng không thể chứng minh rằng có liên quan đến anh. Diệp Chi Chi rơi vào trầm tư. Diệp Chi Lễ cũng không nói gì, anh ấy tiếp tục nhập địa chỉ của Bệnh viện Thú Y Manh Ái vào phần tìm kiếm đường đi. Đích đến của bạn là Bệnh viện Thú Y Manh Ái, đã sắp xếp tuyến đường tối ưu nhất cho bạn. Âm thanh hướng dẫn vang lên bên trong xe ô tô khởi động. Không ai nói chuyện, không khí bên trong xe dường như đông cứng lại. Bầu không khí bỗng trở nên rất tế nhị. Tài xế lái xe rất thận trọng, vì để điều hòa bầu không khí ông ấy đã mở radio ở trong xe lên. Lúc máy bay đáp xuống thành phố A thì đã hơn 5 giờ chiều. Vào lúc chập tối, đài phát thanh đang phát chương trình về tin tức trong ngày gì đó, người dẫn chương trình đang nói đến một tin tức xã hội. Bị cậu phát hiện bí mật, em rể vung dao chém chết cả nhà của cậu. Rốt cuộc có bí mật nào bị che giấu đằng sau câu chuyện này, hãy để phóng viên đến hiện trường phỏng vấn. Tài xế, ba người còn lại, bầu không khí càng thêm vi diệu hơn. Diệp Chi Lễ ho nhẹ một tiếng. Tài xế vội vàng chuyển sang kênh âm nhạc, bài hát đang thịnh hành phát ra từ radio đã xoa dịu lại bầu không khí. Cả đường đi không ai nói chuyện, mãi đến khi đến nơi. Nơi này là phố cổ, rất khó tìm được chỗ đỗ xe. Xe tạm thời dừng ở ven đường, Giang Yến Từ xuống xe trước chủ động mở cửa xe cho Diệp Chi Chi. Nhưng sau khi Diệp Chi Chi xuống xe, Diệp Chi Lễ lại đi lên phía trước chặn đường Giang Yến Từ. Diệp Chi Chi nghi hoặc quay đầu lại, anh cả, Tiểu Chi, em vào trước đi. Anh có vài câu muốn nói với Giang Yến Từ. Diệp Chi Lễ nghiêm mặt nói. À, vâng. Diệp Chi Chi gật đầu, cô đi về phía bệnh viện thú y, khi tới cửa cô lại nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía hai người một cái. Trong nháy mắt cô thu suy nghĩ lại rồi đi vào bệnh viện thú y, vào lúc chập tối, trong bệnh viện thú y cũng rất yên tĩnh, chỉ có một chàng trai đang đứng trước chiếc lồng, đưa lưng về phía cô. Xin chào, Diệp Chi Chi đi qua đó. Người nọ xoay người lại, đợi khi nhìn thấy rõ mặt của đối phương, cô sừng sốt, lời nói cũng chợt im bặt. Là Lục Chăn Ngôn, bên cạnh chiếc lồng là con mèo cam tên, cà phê, của anh ta, Diệp Chi Chi phục hồi tinh thần, khách sáo chào hỏi anh ta. Luật sư Lục Chăn Ngôn gật đầu với cô, Diệp Chi Chi đi qua thì bị kêu lại. Luật sư Diệp Chi Chi dừng bước. Hà, luật sư Lục có việc gì sao? Lục Chăn Ngôn dừng một chút. Chuyện lúc trước, bởi vì tôi không hiểu rõ nguyên nhân nên đã có chút hiểu lầm không tốt về cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên tôi muốn nói tiếng xin lỗi với cô. Diệp Chi Chi im lặng, sau một lúc lâu mới nói một câu. Không sao, cô y tá đi từ trong phòng ra, làm xoa dịu nỗi xấu hổ phảng phất giữa hai người. Cô Diệp đến đây đón Chi Chi sao? Diệp Chi Chi cười gật đầu. Đúng vậy, xin mời đi theo tôi. Ở trong phòng, Diệp Chi Chi đã nhìn thấy Chi Chi. Chi Chi không bị gì chứ à, không có, vẫn là do bị bội thực thôi. Chi Chi dựa vào chuồng, nghe thấy giọng nói của Diệp Chi Chi, nó lập tức ngẩng đầu lên ủ rũ kêu một tiếng với cô. Diệp Chi Chi cầm lấy móng vuốt của nó, hỏi, thằng nhóc tham ăn này, có phải con lại ăn vụng đúng không? Mèo, Chi Chi dụi đầu vào khuỷu tay cô, Diệp Chi Chi xoa đầu của nó, ôm nó bỏ vào túi đựng mèo. Mãi đến khi dẫn Chi Chi ra khỏi bệnh viện thú y cô cũng không thấy Diệp Chi Lễ và Giang Yến Từ đi vào. Trong lòng Diệp Chi Chi thấy kỳ lạ, mãi đến khi ôm túi đựng mèo đi đến ven đường, rốt cuộc cô mới nhìn thấy hai người này đang đi về phía cô. Giang Yến Từ đè bụng lại, dáng vẻ đang cố gắng chịu đựng. Còn Diệp Chi Lễ đi ở đằng sau anh, vẫn luôn nghiêm mặt. Diệp Chi Chi thấy kỳ lạ, anh làm sao vậy, sao vẻ mặt giống như bị táo bón thế kia? Không có gì, chắc là do buổi trưa ăn bậy bạ nên giờ bụng anh hơi khó chịu. Giang Yến Từ hít một hơi thật sâu, Diệp Chi Chi càng nghi ngờ hơn. Khó chịu sao, buổi trưa, không phải anh ăn chung với chúng tôi sao? Diệp Chi Lễ lau tay xong thì vứt khăn giấy vào thùng rác ở bên cạnh, quay đầu lại rồi nói. Tiểu Chi, bây giờ chuyện ở thành phố B đã giải quyết xong, em và Giang Yến Từ vẫn chưa kết hôn, ở chung một chỗ cũng không tiện lắm. Em chuyển về chỗ của anh đi. Lúc trước cô dọn ra để tránh hiềm nghi và để khỏi phải nghe những lời ong tiếng ve của người khác. Bây giờ, mọi việc đã rõ ràng. Diệp Chi Chi không có gánh nặng tâm lý gì nên đã đồng ý. Vâng, nhưng mà giây tiếp theo, góc áo của cô bị Giang Yến Từ nắm lấy. Hả, Diệp Chi Chi quay đầu. Giọng điệu của Giang Yến Từ vô cùng đáng thương. Tiểu Chi, em không cần anh và Chi Chi nữa sao? Làm gì có, Diệp Chi Chi ôm chặt túi đựng mèo ở trong tay, mỉm cười với anh. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ không cần anh nữa thôi. Mèo, Chi Chi ở trong túi đựng mèo cũng thuận theo kêu to một tiếng. Giang Yến Từ, kháng nghị cũng vô dụng, tỏ vẻ đáng thương cũng không có tác dụng. Lần này, không chỉ có bạn gái mà ngay cả con trai cũng mất luôn rồi. Tài xế đưa bọn họ đến đây đã đánh một vòng ở vùng lân cận rồi mới quay lại chỗ này. Sau khi lên xe, Diệp Chi Lễ nói, vậy đợi lát nữa đến căn hộ của các em, anh sẽ giúp em chuyển hành lý qua kia. Vâng, Diệp Chi Chi lấy Chi Chi ra khỏi túi đựng mèo, cầm móng vuốt của nó đưa đến trước mặt Diệp Chi Lễ. Anh cả, không phải trước kia anh vẫn luôn muốn gặp Chi Chi sao? Diệp Chi Chi cười hỏi, có phải rất đáng yêu không? Diệp Chi Lễ cúi đầu có chút phức tạp nhìn về phía con mèo nhỏ trong lòng Diệp Chi Chi. Con mèo nhỏ vừa được làm kiểm tra xong, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, mềm mại kêu một tiếng. Mèo, Diệp Chi Lễ mềm lòng, nắm lấy móng vuốt của Chi Chi. Chi Chi, xin chào. Mèo, đến căn hộ Diệp Chi Chi chỉ thu dọn vài bộ quần áo đơn giản, rồi dẫn Chi Chi rời đi. Giang Yến Từ xách theo túi đựng mèo, giúp cô kéo vali, đưa cô xuống lầu. Chi Chi, em chuyển đi thật sao? Diệp Chi Chi nói, nếu anh cả vẫn là anh cả của tôi, đương nhiên tôi ở với anh ấy sẽ tiện hơn rồi. Em cũng biết rõ cái anh muốn nói không phải là chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ánh mắt của Giang Yến Từ sâu thẳm, không phải tôi đã nói là xem biểu hiện của anh như thế nào sao? Diệp Chi Chi xoay mặt đi cố ý nói một cách vô tình. Nếu tôi chuyển đi thật thì đã đem tất cả đồ theo rồi cũng sẽ không. Cô chuyển đề tài, đúng rồi, chỗ anh cả ở hình như cách công ty luật hơi xa. Giang Yến Từ ngầm hiểu, lập tức nói tiếp, sáng mai anh sẽ đến đón em đi làm. Diệp Chi Chi quay đầu lại, nhưng mà không phải anh không làm luật sư nữa sao? Giang Yến Từ nắm lấy tay cô, giọng điệu nghiêm túc. Vẫn còn chút thủ tục và bàn giao công việc phải trở về công ty luật để giải quyết. Hơn nữa, cho dù không làm luật sư nữa thì anh vẫn có thể đưa đón em đi làm và tan làm được. Vậy thế nhé, Diệp Chi Chi cười nói. Mặc dù đã xin nghỉ phép vài ngày nhưng ngày hôm sau là thứ sáu, cô còn phải đi làm một ngày nữa. Sau khi Diệp Chi Lễ tốt nghiệp đại học thì đã chuyển ra ngoài. Chỗ anh ấy ở cách công ty luật hơi xa, từ bên đó đến công ty luật hình như cũng không tiện thật. Mấy ngày này, Thẩm Đình Chi bận tối tối tăm mặt mày. Thấy hai người xuất hiện, anh ta nhịn không được mà châm chọc. Ha ha, các anh còn nhớ phải trở về sao? Giang Yến Từ bình tĩnh nói, tôi trở về là để nói với anh là tôi không làm nữa. Thẩm Đình Chi ngẩn người, lập tức cau mày. Giang Yến Từ, anh đang nói giỡn sao? Giang Yến Từ nói, tôi không hề nói giỡn, những lời mà tôi nói ở cuộc họp lần trước đều rất nghiêm túc. Anh dừng một chút cười nói, luật sư Thẩm, chúc mừng anh sắp trở thành người phụ trách của công ty luật nhé. Thẩm Đình Chi kinh ngạc cả buổi, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Này, đợi đã. Giang Yến Từ, mấy lời này của anh là ý gì? Anh đừng đi, trước tiên hãy nói rõ ràng cho tôi đã. Anh ta vội vàng đuổi theo, Diệp Chi Chi nhìn bóng dáng hai người đi xa rồi mỉm cười. Chuyện làm giả ADN bị lan truyền ầm ĩ, mặc dù Thịnh Dĩ Nhan đã nghe nói từ lâu nhưng tin vỉa hè mà vẫn kém xa so với được chính miệng đương sự kể lại. Nghe xong những chuyện hư cấu mà Diệp Chi Chi trải qua, cô ấy nhịn không được mà líu lưỡi. Đúng là dám làm thật đấy, cái đồ giả mạo kia. Tớ đã nói không hiểu sao vẫn luôn thấy cô ta không vừa mắt như vậy, thì ra là do nguyên nhân này, ngay từ đầu cô ta đã là đồ giả mạo rồi. Xem ra trực giác của tớ rất đúng, Diệp Tiểu Thu tính tình cậu tốt thật đấy. Nếu đổi lại là tớ bị cô ta đuổi khỏi cửa nhà thì tớ đã cho cô ta vài cái tát thật mạnh rồi. Bây giờ cô ta cũng đã bị giam giữ hình sự rồi, coi như là gặp báo ứng đi. Diệp Chi Chi cười nói, cũng đúng, Thịnh Dĩ Nhan bình tĩnh lại, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Khoan đã, nếu cậu vẫn là người của nhà họ Diệp, vậy người có hôn ước với Giang Yến Từ chẳng phải là cậu sao? Diệp Chi Chi ngẩn ra, hình như nghĩ đến gì đó, cô chợt mỉm cười. nhưng mà tớ nhớ là hôn ước đã bị hủy bỏ rồi, thứ đó không còn tồn tại nữa. Đúng nhỉ, Tịnh Dĩ Nhan gật đầu. Ngoài cửa, Giang Yến Từ đang định gõ cửa. Hình như anh đã tự lấy đá đập chân mình rồi. Anh còn chưa lấy lại tinh thần thì trong phòng lại phát ra tiếng nói chuyện của hai người. Vậy cậu và Giang Yến Từ thì sao? Tịnh Dĩ Nhan hỏi, già ở riêng thật sao? Diệp Chi Chi nói, tớ phải sửa lại chút, chúng tớ không gọi là già ở riêng được. Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ anh ta không hề ngăn cản chút nào sao? Hay là anh ta muốn từ bỏ rồi? Đương nhiên là không phải, anh ấy nói lát nữa sẽ đến đón tớ. Bây giờ chắc là đến rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Yến Từ, người trong chủ đề trò chuyện của các cô, lúc này đang đứng ở ngoài cửa. Giang Yến Từ thật là đáng đời anh mà. Tịnh Dĩ Minh đi ngang qua anh, nhịn không được mà đứng lại cười trên nỗi đau của người khác. Nhận lấy ánh mắt Giang Yến Từ ném qua, cậu ta vội vàng bổ sung. Này, đợi đã, bây giờ anh đã không còn là người của công ty luật chúng tôi nữa, cho nên tôi có gọi tên của anh thì cũng chẳng sao cả. Hình như hai người bọn cô nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, cửa phòng mở ra. Tịnh Dĩ Minh theo bản năng quay đầu lại. À chị Chi Chi, các chị, Tiểu Minh, tôi đã nói với cậu rồi, chúng ta không có khả năng đâu, cậu buông tha cho tôi đi. Đột nhiên Giang Yến Từ mở miệng, giọng điệu đầy ẩn ý, Tịnh Dĩ Minh mờ mịt, vài giây sau mới phản ứng lại, bối rối phản bác. Này, tôi không có, không phải tôi. Giang Yến Từ nhìn về phía Diệp Chi Chi, ra vẻ như không có gì rồi nói. Chi Chi, đi thôi. Diệp Chi Chi dùng ánh mắt phức tạp liếc cậu ta một cái rồi rời đi với Giang Yến Từ. Tịnh Dĩ Minh vội vàng đuổi theo. Đợi đã chị Chi Chi em. Được rồi, Tiểu Minh, chị hiểu tâm trạng của em mà. Tịnh Dĩ Nhan đè vai cậu ta lại, thở dài rồi lắc đầu. Nhưng mà vào thời điểm quan trọng này, em đừng gây rối nữa. Em không, Tịnh Dĩ Minh, tại sao người xui xẻo luôn là cậu ta vậy? Cách Trương.